đời tôi. Là bao lần trời dâng bão về khi em thoáng qua đời tôi, làm tơi bời nghìn thu lá vàng khi em khắc sâu hồn tôi. Dòng nhạc tình nhiều khi đã rời khi em đã xa lòng tôi. Từng cung sầu tràn dâng chơi vơi khi em thoáng qua đời tôi, để lại nỗi đau vội khi em đã quên cuộc vui. Còn sợi nắng u hoài héo trong tôi tiếng than. Sách đôi cành lá khô vàng úa, còn mình tôi chút thương cùng nhớ, đêm ngày cuối trao mùi hương dì vang thì đành buông mãi theo ngày tháng, cho từng vết thương tìm đến không bờ bến. Vì lần em thoáng qua đời tôi như một giấc mơ đầy vơi, bao nghiệt ngã khi người xa. Bao lần trời dâng bão về khi em thoáng qua đời tôi, làm tơi bời nghìn thu lá vàng khi em khắc sâu hồn tôi. Dòng nhạc tình nhiều khi giã rời khi em đã xa lòng tôi. Sầu tràn dâng chơi vơi khi em thoáng qua đời tôi, để lại nỗi đau vội khi em đã quên cuộc vui. Còn sợi nắng u hoài héo trong tôi tiếng than dài.